Chương 1134, cho ra tổ tử. Vọng Thiên Thành thành chủ cho nguồn gốc tại tổ tử bên trong càng không ngừng đi qua đi lại. Tính toán tiên nhân kết quả, lão tổ tông tại bí mật tương truyền thủ chắt bên trong đã từng nói, thành, là người trên người, bại, thì toàn tộc bị tiêu diệt. Hắn không thể nào tiếp thu được như thế bại. Vô số vòng về sau, cho nguồn gốc không lo được lệnh cấm, chuyển động phía trên nhất cái kia ngọc bài vị, một tấm giống lụa chân dung tại trên xà nhà chậm rãi chuyến về. Cơ quan dừng lại thời điểm, trên bức họa tiên nhân, hình như sống lại, chính mỉm cười nhìn qua con cháu của hắn. Lao tổ tông cho nguồn gốc đại lễ bái đổ, Vọng Thiên Thành xoay chuyển trời đất cơ duyên đến, thật có tiên nhân đến ước chôn tuyệt địa, cho ra có thể hay không lần nữa huy hoàng, liền xem tinh nhi một chuyến này có thể thành công hay không. Trong lòng của hắn dị thường thấp thỏm, nghĩ tại mỉm cười tổ tiên linh xem tướng trước tìm điểm an ủi, cho ra con cháu, bởi vì ngài sinh ra tướng mạo đẹp, năm đó ngài có thế thành công, nhất giống ngài tinh nhi cũng sẽ thành công đi trên bức họa người, vẫn là mỉm cười nhìn hắn. Không có một chút đáp lại. Tinh nhi tính cách thư lãng, kết bạn với hắn người, không ai không thích hắn, không coi hắn là bằng hữu. Cho nguồn gốc không nghĩ tới lao tổ tông có thể đáp lại hắn, nói tiếp đi chính hắn, ta đã đặc biệt giao phó, tiếp vào tiên nhân, cùng với moi tim tương giao, đến bọn hắn tín nhiệm. Tay của hắn chậm rãi nắm chặt nắm tay, hình như toàn thân đều tại dùng lực, ngài lưu lại tìm linh bèo còn không có phản ứng, nói cách khác, bọn họ hiện tại còn giống như chúng ta. Xem như phàm nhân, tinh nhi lấy thiếu thành chủ thân phận chủ động tương giao, bọn họ sẽ cho chút mặt mũi đi sẽ cho mặt mũi sao đương nhiên lưu duyệt, Tô Đạm Thủy bốn người chờ chính là Vọng Thiên Thành khách tới. Có thế tại cách xa nhau mấy trăm dặm tình hôn dưới, nhanh như vậy chạy đến, nói rõ người ta hiệu suất làm việc phi thường cao. Vì lẽ đó, đối mặt vị này biết gì nói nấy, lại biết gì nói nấy thiếu thành chủ cho tinh, bọn họ luôn luôn duy trì trên mặt ôn nhã. Vọng Thiên Thành 27,000 hơn 400 người, các chư vị tiên trưởng, thật sự là thật nhiều rất nhiều năm. Lời nói đến cuối cùng, cho tinh ánh mắt tưởng đỏ phiến tình một cái, hôm qua động theo cái phương hướng Na Y chuyển đến Vọng Thiên Thành lúc, gia phụ cùng ta lo lắng không thôi, vì lẽ đó, kém ta đi suốt đêm tới. Hắn là chạy suốt đêm tới, thế nhưng là bốn vị tiên nhân, so với tổ tông bí mật chuyển xuống tay chắc lý, dự đoán tựa hồ nhiều hai vị. Nhưng gặp ba vị tiên tử về sau, cho tinh tuyệt không ngại nhiều. Thậm chí đối trong truyền thuyết kia tiên giới, vô hạn mong đợi, khát vọng chính mình cũng có thể trở thành người ta một thành viên. Không nghĩ tới là chúng ta quá lo lắng, cho tinh vuốt mông ngựa, đại khái là ông trời nghe được cầu nguyện của chúng ta, chư vị tiên trưởng, mới có thể đến chúng ta ước chôn tuyệt địa. Nghe được cầu nguyện của bọn hắn Tô Đạm Thủy có chút ghé mắt, nơi này thật là không phải nơi tốt. Dù là không phải trong truyền thuyết khủng bố ước chôn, bởi vì kia này thần thú, đối bọn hắn tới nói cũng không phải đất lành. Tốt tại, quản nghi bị đối phương nói ra nhân khẩu, tương đương cảm thấy hứng thú, tiếp lời hỏi, hơn 27.000 người xin hỏi cho thiếu thành chủ, đây là một thành người, vẫn là bao quát giống như vậy thôn tất cả mọi người thành sở hữu. Kia 15 tuổi trở xuống có chừng bao nhiêu hỏi 15 tuổi thời điểm, quản nghi cười ý vị thâm trường cười. A 10-15 tuổi cho tinh ngẩn ngơ, tổ tông tay chát lý nói, tu tiên là càng sớm tu càng tốt, thế nhưng là trước mắt hắn QNZ không tính lớn A 15 tuổi trở xuống có không ít, nhưng tiên tử, tại hạ nghe nói, tiên nhân thọ nguyên, đều là gấp đôi đi lên kéo dài tới, tại hạ tuy rằng đã qua 20, có thế ta QNZ không lớn hơn vài tuổi, linh khí hồi phục về sau, liền liền không thể tu hành sao có thế, bất quá, quản ni khẽ nhấp một cái linh trà. Sẽ so với không bao lâu. Tu luyện, gian nan rất nhiều. Tại hạ không sợ khó. Cho tinh mặt mũi tràn đầy kiên nghị, từ nhỏ, ta chính là nghe năm đó cho ha cờ hờ lao tổ truyền thuyết lớn lên. Hắn lao nhân ra 28 tuổi mới bắt đầu tu hành, 500 tuổi hóa thần, 1.200 tuổi tiến giai thiên tiên, chấp trưởng doãn thẳng cửa, một đường đem doãn thẳng cửa theo một cái tiểu phái, phát triển thành siêu cấp môn phái. A Lư Duyệt bốn người nhìn nhau. Đi qua vô số năm, bên ngoài dân chúng ngay cả tiên nhân truyền thuyết đều có chút không tin, nhà này lại đem tổ tông đã từng huy hoàng hết thảy, truyền bá vào một đời lại một đời hậu bối trong trí nhớ, quả thật có chút thủ đoạn. Xin hỏi nhà ngươi lão tổ cho ha cờ hở, là tu vi gì đại la kim tiên? Âu ngay cả phi huyên đều cảm giác lên hứng thú, kia hắn như thế nào trễ như vậy mới bắt đầu tu luyện tại cái kia tài nguyên tu luyện chậm rãi khô kiệt cổ tiên giới, tu hành nhanh như vậy. tư chất quả thực nghịch thiên. Lao tổ tông vốn chỉ là thư viện lão sư, cho ra lúc trước, cũng không người tu hành. Cho Tinh trong giọng nói, tràn đầy sùng kính, nhưng hắn lão nhân ra tư chất nghịch thiên, tại đống giấy lộn bên trong, trong lúc vô tình được rồi doãn thẳng cửa trò chơi Trần Thế Trưởng lão công pháp. Bí mật tay chất lý, lao tổ tông đối với mình lai lịch, có hai loại giải thích, một loại là cao đại thượng, một loại là chân thực viết cho hậu bối. Loại sau, hắn còn chưa từng tiếp xúc, nhưng từ phụ thân một đường dặn dò đến xem, lão tổ tông là cái bất phàm tiên nhân. Bây giờ đối với người ngoài, cho Tinh đương nhiên muốn nói cao đại thượng, lão tổ vì báo ân, tiến giai trúc cơ chưa lâu, liền lệ vào doan thẳng cửa, đồng thời được vị trưởng lão kia bảo vệ, thu làm thân truyền đệ tử. Mấy vị tiên trưởng, cho Tinh bất tài, không dám bằng được lão tổ tư chất, thế nhưng là cho ra con cháu, cũng không dám đọa lão tổ tên tuổi. Hán phi thường thành khẩn nhìn về phía bọn họ, cho Tinh năm nay 20 có một, xin hỏi bốn vị tiên trưởng, nơi này còn cần mấy năm, mới có thể trở về phục đối ngoại thông đạo chỉ cần không cao hơn 28 tuổi, cho Tinh không dám tự coi nhẹ mình. Phụ thân nói, nhất định phải nghe ngóng sở hữu có thể nghe ngóng. Nơi này linh khí phong ấn, còn có đối ngoại thông đạo, người bên ngoài không biết, cho ra bởi vì lao tổ tông, mơ hồ lại có chút biết. Lúc trước không có cách, chỉ có thể tại này nho nhỏ chỗ, làm đứng đầu một thành, nhưng về sau cái này A Tô Đạm Thủy cười cười, chúng ta cũng không rõ lắm, dù sao vẫn cờ nở một đoạn thời gian. Cho Tinh hơi có thất vọng, đối phương lời nói tương đương không nói gì, vậy mà như thế hắn thở dài, kia chư vị tiên trưởng, càng không thể ở chỗ này, nông thôn cằn cỗi, cái gì đều không tiện, nơi nào có Vọng Thiên Thành tốt hắn đứng lên chắp tay, cho Tinh cho mời chư vị tiên trưởng. Để cho ra một tận tình địa chủ hư u nghi, để Vọng Thiên Thành tất cả mọi người, đều biết chư vị tiên trưởng là trong truyền thuyết, trợ Vọng Thiên Thành, quay về với thiên đại cứu tinh. Ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Tô Đạm Thủy khỏe miệng hơi kéo, Vọng Thiên Thành chúng ta là muốn đi nhìn xem, nhưng phía sau, liền không cần phải. Tiên trưởng thiếu thành chủ hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Tô Đạm Thủy đánh gây hắn, nhưng ngày hôm nay trời muộn, liền không lưu thiếu thành chủ. Đuổi hắn đi cho Tinh ngẩn ngơ, từ nhỏ đến lớn, loại này đuổi người lời nói, chỉ có hắn nói với người khác đâu. Ai trời muộn như vậy hắn hình như mới phát hiện giống như, vội vàng đứng lên, quấy giày bốn vị tiên trưởng là cho Tinh sai, tại hạ tạm thời sẽ luôn luôn tại trong trang, bốn vị tiên trưởng có chuyện gì, có thế tùy thời phân phó. Không người thẳng đến rời khỏi ngoài cửa, hắn mới quay người rời đi. Lư Duyệt ánh mắt đến thời gian nhìn không thấy. Nhưng Tô Đạm Thủy ba cái thế nhưng là thấy được rõ ràng. Bên ngoài mấy trăm bước, người ta còn phi thường chi kỷ, đem cửa sân đóng lại. Cho ra có thế chấp trưởng Vọng Thiên Thành, quả nhiên là có đạo lý. Quản Nhi cười nhạo một tiếng, còn có cho ra vị lao tổ tông kia, chỉ sợ cũng không phải đơn giản. Nói thế nào Lưu Duyệt tại hai cái hồ ly sư tỷ trước mặt, xưa nay không muốn động đầu óc, dứt khoát khoát hỏi. Có thể để cho năm thủy tiền bối hoa lớn đại giới cứu vào nơi này, đời đời truyền thừa, đồng thời cố linh, tổ tông của bọn hắn, khẳng định đều có lai lịch. Quảng Nghi làm tông chủ nhiều năm như vậy, đương nhiên biết, có chút cửa sau, là luôn cu nở dê tránh không khỏi, nhưng những người khác hậu đại, đối đã từng tổ tiên truyền thuyết, chỉ coi một cái truyền thuyết nghe, thậm chí còn có thật nhiều người, dứt khoát ngay cả truyền thuyết cũng không biết. Mà cho ra nếu ta đoán không sai, cho ra công pháp, đều cùng vị kia tổ tông sự tích huy hoàng, cùng một chỗ truyền thừa xuống. Nói đến đây, nàng cười lạnh, nếu không, cho ra thu nhiều người như vậy chữ vật giới chỉ làm gì tim thật sự là thái lang. 28 tuổi mới bắt đầu tu hành, sau đó tiến giai nhanh như vậy, cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện không được nói cái kia đủ loại tài nguyên chậm rãi khô kiệt cổ tiên thời kỳ. Ngay tại lúc này, 1.200 tuổi thiên tiên, cũng phải là tông môn hạch tâm đệ tử. Phải dựa vào sư phụ cùng sư môn bó lớn phụ cấp, mới có thể như vậy thuận. Không chỉ tim sói, hơn nữa xem ánh mắt của các ngươi cù nở dê không đúng lắm. Phi Huyên làm nơi này duy nhất nam nhân, làm đối người nào đó có ý đồ nam nhân, đối nam nhân một ít ánh mắt, càng là mẫn cảm. Này cho Tinh bụng dạ cực sâu, lời đến khỏe miệng, để tránh dơ bẩn Lư Duyệt cùng hai vị sư tỷ lỗ thai, hắn chuyển một chút, Vọng Thiên Thành linh khí không rõ ràng hồi phục trước, tốt nhất đều không đi. Tuy rằng hắn không sợ hãi giết người, thế nhưng là giết một đám, bị phủ thành chủ khống chế không rõ chân tướng phàm nhân, thì hoàn toàn không cần thiết. Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi liếc nhau lúc, đều hàm ẩn mỉm cười. Thân là mỹ mạo tiên tử, người khác tại không biết các nàng thân phận chân chính trước, có điều hái mộ đều quá bình thường. Chỉ là loại này hái mộ, theo thân phận các nàng tăng lên, đã nhiều năm không thấy được. Hiện tại đột nhiên tại một cái có dã tâm phàm nhân trên thân nhìn thấy, thực tế có chút ngoài ý muốn. Ta mặc kệ, đều nghe các ngươi. Lư Duyệt nhìn không thấy, không biết các nàng mặt mày kiện cáo, nhiều lắm là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cho tinh rời khỏi trời thuộc về đường, thị vệ phía ngoài đốt đèn lồng, xếp thành một loạt, đang chờ hắn. Hắn đi đến buổi chiều nhìn hắn mặt, xem ngây người Hàn Bốn trước người, Hàn Bốn. Bản công tử hiện tại này thân hành động như thế nào xanh nhạt trường sam, dù là ban đêm, cu nở dê đem bọn hắn thiếu thành chủ, sấn thành như ngọc công tử dạng, Hàn Bốn mang mang gật đầu, không có so với công tử càng đẹp mắt người. Một bên thị vệ, cố gắng khống chế không cho khỏe miệng có quắp động. Cho tinh tại thị vệ mượn đèn dơ lên trước gương đồng, lại đánh giá chính hắn một chút, phát hiện so với bình thường, hôm nay hắn, trạng thái vẫn là vô cùng tốt. Cái kia Tần lão đầu. Cho bản công tử gian phòng quét dọn xong chưa tốt rồi, chính ở đằng kia. Hàn Bốn chỉ tay, thuộc hạ cu nở dê vào xem, thực tế ủy khuất công tử. Ha ha ngắm ngắm kia mấy gian nhà cỏ, cho tinh cười một cái, ngươi biết cái gì Hàn Năm, ngày mai trên trấn thương gia hẳn là sẽ mang đồ tới đi khẳng định Hàn Năm điểm đầu. Tới thời điểm, ta đã cùng bọn hắn đều đàm luận tốt rồi, ngay cả Ngọc Tiền đều nói trước trao. Cho tinh yên tâm, hắn kỳ thật cu nở dê không nghĩ tới. Tiên nhân sẽ có bao nhiêu dễ nói chuyện, sống được quá dài, đầu óc của bọn hắn, khả năng không phải hắn hiện tại, có thể tưởng tượng, tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta còn có rất nhiều chuyện. Một ngày không thành, liền hai ngày không được, liền ba ngày còn không được, mấy tháng, mấy năm được đi cùng lão tổ tông đem sở hữu kế hoạch đều nói một lần cho nguồn gốc, áp lực tâm lý đại giảm, thỏa mãn rời đi nghỉ ngơi. Tổ từ tựa hồ hết thể quy về nguyên dạng, trừ canh giữ ở ngoài cửa viện thị vệ, nơi này trống rỗng, chỉ có vô số âm trầm bài vị. Thở dài một tiếng tại trên xà nhà vang lên, phía trên nhất ngọc bài vị tự dưng mà động, che giấu có trên xà nhà họa, lại từ từ tuột xuống. Nhìn, tướng mạo kỳ vĩ lại có xuất trần tiên khí cho ha cờ hở, tại trên bức họa thật sống lại. Chi cửa sổ tựa hồ bị gió thổi được nhẹ nhàng mở một đường khe hở, cho ha cờ hở nhìn sang. Từ đường gạch thanh lý rất khá, chỉ có dựa vào chân tường một gốc cỏ nhỏ, còn tại theo tường mà đứng. Cho ha cờ hờ làm một cái lúc hít vào động tác, nửa gặp về sau, lông mày vặn ở nơi đó. Theo cho nguồn gốc động miêu tả, năm nước năm đó bày ra xương phệ hiểu, nên bị giải cấm, nhưng nơi này, như thế nào còn không có linh khí đâu hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Từng bước một tiến dai, chấp trưởng doan thẳng cửa, cho ha cờ hờ biết, chính mình khó khăn thế nào. Bao nhiêu năm rồi, kéo dài hơi tàn tại này tấm dưỡng linh họa bên trong, hút mỗi một thời đại cho ra tử tôn tinh khí, chính là vì còn sống. Ai hắn khẽ thở dài một hơi, linh khí lại không đến, hắn coi như có thế chịu nổi, liên tục ba đời đơn truyền cho ra sợ rằng cũng phải không chống nổi. Năm nước cái kia lầu đất, ấn lẽ ra đang chết đi không biết là ai tiếp hắn đổ đần trước. Hắn một chỉ điểm hướng mi tâm, xuyên thấu qua năm đó đối huyết mạch bố trí. Cảm ứng tử tôn cho tinh một ít tâm tư. Nửa ngày, cho ha cờ hờ trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng. Bốn cái tiên nhân, một nam ba nữ, người hơi nhiều a nơi này linh khí một khi hồi phục, dù là hắn đoạt xá cho tinh, muốn lập tức trả lời một thành thực lực, cu nở dê không có khả năng. Mà đối phương là bốn người, ngược lại tùy thời có khả năng trước hết giết hắn. Cho ha cờ hờ trầm ngâm nửa ngày, lẹ lưỡi, tại trên môi dạo qua một vòng, cuối cùng là lóe lên. Theo cửa sổ đi. Vọng Thiên Thành chợ đêm trên vô cùng náo nhiệt. Một cái lao giả, ngồi tại một mảnh bóng râm bên trong, vị công tử này, xem bói tính thế nào người qua đường buồn cười hỏi một câu. Sau ba ngày, còn tại nơi đây, Linh đưa tiền, mất Linh không lấy một xu. Úc này khoác lát thả, xem ra rất có bản sự đâu. Vốn là hứng hờ người, ngồi xuống hắn trước sạp, kia tiên sinh giúp ta tính một quẻ đi rỗi tay trái. Lão giả có chút lạnh buốt đầu ngón tay, tại chỉ tay hắn trên xe qua, không ổn á công tử Hồng Loan ngôi sao động, thế nhưng là làm sao rồi người qua đường vội hỏi, hắn liền muốn lờ ơ y cây mơ. Hồng Loan ngôi sao trên nguồn máu, lão giả trong bóng đêm giật một chút khoe miệng, như nghĩ bình an, gần ba ngày, không thể gặp sao trời, nếu không nhất định có lo lắng tính mạng.